Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 731, thế khó xử. Chuột, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị cộng thêm Đại Bạch Kiểm cũng đều tốt nghiệp. Nhưng vẫn là mê tính tình, trung quy niên kỷ bầy ở này, vừa 20 xuất đầu không phải. Cầm Mễ Tử Hiên kêu đi ra không có gì hơn là đi tiệm internet. Uống rượu sự tình có thể buổi tối đang nói. Đều vừa ăn uống chơi. Cũng ăn không trôi. Mễ Tử Hiên tiến tiệm internet. Liền thấy được Đại Bạch Kiểm tại kia la lối om sòm đối với computer chửi mẹ. Hiển nhiên là chơi trò chơi phát hỏa tại phun đồng đội. Lỗi nặng năm trong huyện nhà kia tiệm internet đều là kín người hết chỗ. Trả lại chướng khí mù mịt, như Đại Bạch Kiểm như vậy mắng chửi người cũng số lượng cũng không ít. Như vậy bầu không khí Mễ Tử Hiên quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm. Trước kia hắn cũng cùng Đại Bạch Kiểm bọn họ đồng dạng không có việc gì liền ngâm mình ở trong quán. Internet hút thuốc chơi trò chơi chửi mẹ, nhưng là bây giờ kia, Mễ Tử Hiên đều nhớ không rõ lần thứ nhất tới tiệm internet là lúc nào. Chuột hôm nay quy củ rất, đứng ở một bên thành thành thật thật, Mễ Tử Hiên nhìn xem cảm giác không đúng a. Theo lý tay hắn cũng nên thượng cơ cùng Đại Bạch Kiểm giống như tại kia la lối om sòm chửi mẹ mới. Đối với, hôm nay như thế nào trung thực? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn kỹ mới phát hiện chuột ngồi bên cạnh cái cô nương. Nhìn hắn kia ân cần hầu hạ thối đức hạnh, không cần nghĩ. Nhất định là hắn bạn gái. Tiểu hỏa được a, vừa tốt nghiệp liền mang về một cái về nhà lễ mừng năm mới. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cất bước đi qua. Đột nhiên một trưởng vỗ vào chuột trên đầu. Chuột há mồm liền mắng. Ta thảo, nói đến đây xoay người nhìn lại là Mễ Tử Hiên. Muốn mắng mẹ a, nhưng sợ bạn gái mình không vui. Chỉ có thể u oán mà tức giận bất bình nói. Tiểu tử ngươi là quỷ sao? Đi đường không có đều âm thanh. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Ngươi đặc biệt ngu sao a? Nơi này loạn thành đức hạnh. Ta đi đường cho dù có âm thanh ngươi nghe được làm thế nào? Ngu ngốc, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị xoay đầu lại đồng thanh nói. Đại ngu ngốc, nói xong cũng hướng chuột dựng thẳng cái ngón giữa. Chuột đưa tay điểm của bọn hắn. Ý tứ là mấy người các ngươi chờ đó cho ta. Việc này còn chưa xong. Mễ Tử Hiên sau lưng cầm chuột kéo qua một bên. Cúi người thăm qua đầu nhìn bạn gái hắn. Chuột bạn gái Triệu Duyệt đang mang theo tai nghe nhìn phim Hàn. Đột nhiên thò ra một cái lão đại. Lập tức là dọa kêu to một tiếng. Nhịn không được liền phát ra một tiếng thét lên. Chuột nhìn bạn gái mình bị sợ đến như vậy. Lập tức níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo đem hắn đẩy qua một bên. Triệu Duyệt xoay người không vui chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói. Đệ muội hào, lúc này Mễ Tử Hiên cười đùa tí tửng. Vậy có đương đại phu dáng? Cho dù ai thấy được, cũng sẽ cho rằng hắn chính là cái xã hội tiểu thanh niên. Còn là không tốt loại kia. Triệu Duyệt cũng là nghĩ như vậy. Bất mãn nói, Tuấn Hoa hắn ai a? Đại Bạch Kiểm đột nhiên trợn mắt há hốc mồm hô. Tuấn Hoa là ai? Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị vẻ mặt mờ mịt đối mặt đồng dạng. Sau đó đồng thanh nói, không nhận ra, chuột mặt là càng phát âm trầm. Bởi vì hắn chính là Tuấn Hoa, đại danh khúc Tuấn Hoa. Nhưng trước mắt này chút bạn xấu lại nói không nhận ra hắn. Đại gia. Các người ghen ghét ta có bạn gái cứ việc nói thẳng. Chơi này vừa ra toán mấy cái ý tứ. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói. Ta biết là ai? Chuột kêu khúc Tuấn Hoa. Đại Bạch Kiểm vừa trợn trắng nhãn nói. Người này tục, quá tục, còn là kêu chuột thuận miệng. Là cầm chuột, chuột phát triển đỏ mặt nói. Là ngươi muội, không chơi, đi. Nói đến đây vài bước chạy tới đột nhiên liền ấn Đại Bạch Kiểm trước mắt computer trọng khải. Khóa, Đại Bạch Kiểm nhìn xem trên màn hình mở máy ghi hình lập tức cả giận nói. Chuột ta ngày đại ra mày, ta không có đánh xong kia. Mấy người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ xuất tiệm internet. Ra ngoài biên Đại Bạch Kiểm móc ra khói lửa cho ca mấy cái phát nói. Chỗ đó à, lỗi nặng năm lại là giữa trưa. Tiểu tiểu phong huyện thật sự là không có mấy cái địa phương. Chuột kia bạn gái Triệu Duyệt vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem Mễ Tử Hiên mấy người. Cao ngạo có giống như là một con thiên nga nhỏ. Hiển nhiên rất là xem thường bạn trai mình những cái này hồ bằng cầu hữu. Triệu Duyệt cũng có ngạo khí vốn liếng. Người rất xinh đẹp, vóc người đẹp, còn là thành phố lớn người. Luận gia đình điều kiện, xác thực so với Đại Bạch Kiểm bọn họ mạnh hơn nhiều. Đại Bạch Kiểm, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị căn bản không có chú ý đến Triệu Duyệt thần sắc trên mặt. Hiện tại cũng ngơ ngác nhìn cách đó không xa nâng cao kia chiếc Mustang. Đại Bạch Kiểm vài bước chạy tới. Đông sờ sờ, tây sờ sờ tán thán nói. Ta đi, xe này qua bá khí. Này ai xe? Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị cũng chạy tới. Vây quanh Mustang thẳng đi dạo. Triệu Duyệt cũng hướng đen Mustang nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong lòng nghĩ, nếu bạn trai ta cũng có thể mở ra như vậy xe mang ta đi hóng mát. Bằng xe, sẽ có bao nhiêu hào? Nghĩ vậy nhìn xem chuột, lập tức là thở dài một hơi. Nàng rõ ràng đời này là đừng hy vọng chính mình bạn trai có thể mua được như vậy xe. Mễ Tử Hiên cũng không nói ra. Ngồi xổm đường cái người môi giới biên từng miếng hút thuốc. Tùy ý Đại Bạch Kiểm bọn họ vây quanh xe của mình đi dạo. Chuột thấy được bạn gái trong mắt hâm mộ, cùng với nhìn chính mình vẻ thất vọng, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức phát ra lời nói hùng hồn nói. Vui mừng ngươi yên tâm, khi nào có một ngày ta cũng mua một cỗ như vậy xe. Triệu Duyệt bĩu môi nói, ngươi à. Còn là cũng được, a đừng nói đời này, kiếp sau sau nữa ngươi cũng không có hí. Đừng nói mua, ngươi có thể mở một lần đều quá sức. Chuột khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Hiển nhiên lòng tự trọng chịu một vạn điểm thương tổn. Mễ Tử Hiên khó chịu nhìn Triệu Duyệt nhất nhãn. Liền nghĩ móc ra cái chìa khóa ném cho chuột. Nhưng còn không đợi hắn có chỗ động tác. Đại Bạch Kiểm chạy qua tới nói, đi, đi đi uống rượu. Mễ Tử Hiên mấy người đều là vừa cơm nước xong xuôi xuất ra. Chỗ đó uống đến động, nuốt trôi, nhưng là thật sự không có địa phương đi. Cuối cùng liền cùng Đại Bạch Kiểm chạy tới một nhà trả lại buôn bán quán đồ nướng. Lễ mừng năm mới không riêng tiệm internet nhiều người, quán đồ nướng trong cũng là kín người hết chỗ. Bọn họ đi thời điểm không có địa đều hơn nửa canh giờ cuối cùng là có người đi. Cũng không đợi phục vụ viên cầm trên mặt bàn ký tên thu thập đi liền đã làm đi. Mễ Tử Hiên đám người đến không có cảm giác có cái gì. Triệu Duyệt lại bụng lấy cái mũi vẻ mặt vẻ chán ghét nói. Nơi này cũng quá bẩn a. Đại Bạch Kiểm há mồm liền nghĩ nói bẩn ngươi đi a. Hắn liền chịu không Triệu Duyệt này yếu ớt lực. Ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, vừa đi tiệm internet thời điểm còn nói phong huyện hữu tạng lại phá. Mễ Tử Hiên kéo lại Đại Bạch Kiểm hướng hắn lắc đầu. Ra hiệu đừng nói chuyện, đừng làm cho chuột khó làm. Chuột vừa nhìn bạn gái ghét bỏ bẩn, cũng không đợi phục vụ viên. Tự mình đứng lên bắt đầu thu thập, hơn nửa canh giờ cái bàn cũng sạch sẽ, điểm chuỗi cái gì cũng đều đi lên. Mễ Tử Hiên mấy người liền không động điểm chuỗi, thật sự là đều ăn no, đều tại cùng tử phân cao thấp, một năm không gặp, hôm nay khẳng định phải hào hào uống một bữa, này vừa quát mùi rượu không khí nhiệt liệt, chuột lời cũng nhiều, đưa tay điểm một chút Mễ Tử Hiên cho Triệu Duyệt giới thiệu nói, vui mừng, này huynh đệ của ta Mễ Tử Hiên, bệnh viện huyện Đại Phu. Kiểu như châu bò a. Chuột năm trước năm sau liền đi. Cũng không biết Mễ Tử Hiên đã sớm không tại bệnh viện huyện. thăng chức đi thành phố bệnh viện đương khối u khoa chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên bình thường theo chân bọn họ liên hệ, cũng không nói việc của mình, sợ tổn thương ca mấy cái lòng tự trọng. Triệu Duyệt nghe xong lời này liền bĩu môi nói, liền hắn, còn lớn hơn phu kia. Khúc Tuấn Hoa ngươi cùng với học, như thế nào khoác lác kia? Chuột vừa nhìn nàng không tin, lập tức đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu Mễ Tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không bệnh viện huyện đại phu? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không phải. Chuột lập tức trừng mắt nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi, Mễ Tử Hiên cười nói, ta đi bệnh viện. Triệu Duyệt vừa trợn trắng nhãn hai tay ôm ở trước ngực nói, Khúc Tuấn Hoa những bằng hữu này của ngươi a, ta xem một cái so với một cái có thể thổi, hắn như vậy có thể đương bệnh viện huyện đại phu liền không sai. Trả lại đi thành phố bệnh viện, nói đùa gì vậy? Chuột nghe xong lời này sắc mặt có thể liền có chút khó coi. Vội la lên, ta này huynh đệ không có khả năng khoác lác. Hắn nói đi thành phố bệnh viện, khẳng định chính là, Đại Bạch Kiểm vẻ mặt khó chịu vẻ nói. Đúng đấy, chúng ta tiểu Mễ Tử kiểu như châu bò lấy vậy. Đừng nói đi thành phố bệnh viện, đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cũng không có vấn đề gì. Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị đồng thanh nói. Đúng, không sai. Triệu Duyệt hừ lạnh một tiếng rất không nhịn được nói. Hắn như thế nào không hơn Thiên Na? Nói đến đây rất bực bội đối với chuột nói. Ta không ăn, đi, về nhà, về sau người ít theo chân bọn họ tiếp xúc. Đều người nào, có một cái là người tốt sao? Đại Bạch Kiểm nghe xong lời này liền muốn phát tác. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đè lại hắn nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện, đừng làm cho chuột khó làm. Chuột bây giờ là thế khó xử. Một bên là mình bạn gái, một bên là cởi chuồng chơi đùa từ nhỏ đến lớn phát nhỏ. Hai bên hắn cũng không muốn tổn thương, nhìn ra chuột làm khó. Mễ Tử Hiên cười nói, người trước cùng nàng trở về a, hôm nào chúng ta tại tụ họp. Chuột thở dài nói, các ngươi, nói đến đây cầm Triệu Duyệt kéo ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Đại Bạch Kiểm liền vội la lên. Tiểu Mễ Tử ngươi vừa ngăn đón ta làm gì? Kia xú nha đầu nghiêu cái gì nghiêu? Không phải là thành phố lớn sao? Tới đây nhìn không vừa mắt, cái kia nhìn không vừa mắt, ghét bỏ cái này, lại ghét bỏ cái kia. Cuối cùng trả lại trướng mắt chúng ta ca mấy cái. Như vậy nữ nhân chính là lâu không bị ăn đòn. Chuột liền không nên nếu như vậy nữ nhân. Mẹ, cái gì đồ chơi a? Còn nói chúng ta khoác lác, ta đi, ai đặc biệt sao thôi. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đi, đi, bất kể thế nào nói nàng cũng là chuột bạn gái. Không cho nàng mặt mũi, cũng phải cho chuột chút mặt mũi không phải sao. Đừng làm cho hắn khó làm người. Lý Lão Đại tức giận bất bình nói, các ngươi hãy chờ xem, chúng ta này huynh đệ hướng chuột kia bạn gái cũng làm không thành. Về sau khác đặc biệt sau tìm hắn xuất ra, để cho hắn cùng kia nữ nhân chết tiệt ở nhà chán lệch ra a. Lý Lão Nhị hừ lạnh một tiếng nói, ta về sau là không tìm hắn, lúc nào hắn cùng kia nữ nhân chết tiệt chia tay, ta lúc nào tìm hắn. Mễ Tử Hiên nhìn ca mấy cái càng nói khí càng lớn, nhanh chóng nói, đi, đều đừng nói, uống rượu, uống rượu. Hôm nay không say không về. Đại Bạch Kiểm thở dài bưng chén rượu lên cùng Mễ Tử Hiên đụng một cái. Lập tức là một hơi uống cạn. Những người khác cũng là học theo. Cứ như vậy uống, cũng không có tại nói chuột cùng bạn gái hắn sự tình. Qua không sai biệt lắm nửa giờ như vậy, chuột lại cùng Triệu Duyệt lại trở về. Đại Bạch Kiểm há mồm liền nghĩ nói, các ngươi hồi tới làm chi? Nhưng Mễ Tử Hiên lại đoạt tại hắn đằng trước đối với chuột cùng Triệu Duyệt nói. Ngồi, ngồi, Triệu Duyệt vẻ mặt tức giận bất bình cùng với không kiên nhẫn vẻ. Chuột là vẻ mặt mắc nợ vẻ, nhìn xem bạn gái mình, lại nhìn xem chính mình mấy vị huynh đệ, bưng chén rượu lên hờn dỗi tự do. Rượu này ta uống, xem như cho ca mấy cái bồi tội. Nói xong một hơi uống cạn, chuột lời này cũng nói. Đại Bạch Kiểm, Mễ Tử Hiên, Lý Lão Đại, Lý Lão Nhị đám người còn có thể nói cái gì? Rốt cuộc là từ nhỏ cởi chuồng một khối lớn lên phát nhỏ. Cũng chỉ có thể bưng chén rượu lên cùng hắn uống một chén. Cầm đối với Triệu Duyệt bất mãn dàn xuống đáy lòng. Chuột là cầm Triệu Duyệt khích lệ trở về. Nhưng Triệu Duyệt nhưng vẫn bản lấy cái mặt. Không cho chuột sắc mặt tốt nhìn. Lại càng không cho Mễ Tử Hiên đám người sắc mặt tốt nhìn. Khiến cho trên bàn rượu bầu không khí rất là xấu hổ. Đại Bạch Kiểm có chút phiền. Dứt khoát cũng không để ý Triệu Duyệt, tự nhiên lôi kéo Mễ Tử Hiên đám người uống rượu nói chuyện tào lao. Chuột hiện tại như cũ là thế khó xử cục diện, một hồi hò hét bạn gái mình, một hồi lại cùng ta mấy cái uống vài chén, trong lòng là nghẹn khuất. Sớm biết như vậy liền không đem Triệu Duyệt mang về, mấy người như vậy vừa quát liền từ một điểm uống nhiều đến hơn 4 giờ chiều. Mấy người uống đến đầy đất đều là chai bia. Hiển nhiên là không ít uống. Uống nhiều rượu như vậy cũng đều cao. An Tử Nhàn điện thoại đánh tới hỏi hắn tại vậy. Uống đến bồng bềnh, Mễ Tử Hiên ngu ngốc mỉm cười nói mình tại vậy. Trả lại rất lớn lối để cho An Tử Nhàn tới đón hắn. Đại Bạch Kiểm hiếu kỳ nói. Ai a? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười ngây ngô nói. Vợ ta. Nghe xong lời này muốn đi Triệu Duyệt không đi, đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên tên côn đồ có thể tìm cái gì dạng bạn gái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.